Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 245 Thu võng. Có điểm phương pháp, có điểm quan hệ sôi nổi bước lên hai sườn thuyền trốn chạy, một nghèo hai trắng hải tặc liền rơi vào hải quân vây quanh giữa. Bọn họ khẩn cầu sa cá sấu trợ giúp. Nhưng sa cá sấu lạnh nhạt ánh mắt làm chúng hải tặc bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này cùng hải quân là một đám, hắn đem chúng ta đã lừa gạt tới chính là vì hôm nay. Một chúng hải tặc tức giận đến hai mắt đỏ bừng, có hải tặc cắn răng, đem hàm răng đều cắn, sa cá sấu ngươi cái này hải quân chó săn, ngươi không chết tử tế được a? Sở hữu tiếp cận hắn hải tặc đều bị hút thành thây khô, liền sát mấy chục người. Cho dù lại phẫn nộ, hải tặc cũng không dám đến gây chuyện hắn. Bị hải quân bắt lấy còn có đường sống. Rơi xuống sa cá sấu trong tay tuyệt đối là tử lộ một cái a, ha ha ha ha, thật là thống khoái. Đây mới là hải tặc tác phong a. Ngược cùi bắp ở bất luận cái gì thời điểm đều là một kiện làm người sung sướng sự tình. Sa cá sấu cũng không thể ngoại lệ. Gần nhất gặp được địch nhân không phải tứ hoàng chính là Shichibukai. Mỗi ngày ở kẽ hở sinh tồn, hắn áp lực thật lớn. Hiện tại lộng chết mấy cái bình thường hải tặc, liền cảm thấy trong lòng phi thường vui sướng. Vivi lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, lão bản. Cùng Big Mom hải tặc đoàn bên kia chia đã hoàn thành một bộ phận, sa cá sấu lực chú ý lập tức rời đi. Chính mình cái này bộ hạ trừ bỏ nhát gan, không dám làm đại sự bên ngoài, vẫn là rất có năng lực. Có bao nhiêu tiền? 2000 vạn belly. Vivi đưa cho sa cá sấu một cái vali sách tay, đây là Big Mom hải tặc đoàn bên kia thu bảo hộ phí sau. Dựa theo hiệp nghị muốn chi trả cấp sa cá sấu chia, Big Mom hải tặc đoàn làm việc còn tính công chính. Hơn nữa, sa cá sấu cũng là người một nhà, căn bản không như thế nào do dự. Vivi liền từ Tamago nam tước bên kia bắt được tiền, 7 tính 8 tính. Để lại cho sa cá sấu 2000 vạn, dư lại tiền nàng liền chính mình nhận lấy. Alabasta quốc vương vẫn là nàng cha, nàng chính mình cũng là thiếu tiền. Vivi một khắc không nhàn rỗi, không ngừng ở vạn bác hội hiện trường liên lạc mấy phương thế lực. Shipping King, que hao kinh cầm đi hải tặc nhóm vũ khí, vật tư cùng hải tặc thuyền, bọn họ chi trả cũng là tiền mặt. Mọi người đều cảm thấy loại này sa cá sấu đỉnh ở phía trước, chúng ta ở phía sau làm buôn bán hình thức thực mới mẻ độc đáo, hiệu suất rất cao, đài thọ đều rất thống khoái. Vivi một hồi cấp sa cá sấu một cái dương tiền, một hồi lại lấy lại đây một cái dương tiền, có 4-5 ngàn vạn, có 1 ngàn vạn nhiều một chút, có lẻ có chỉnh. Văn hóa trình độ hữu hạn, sa cá sấu đã tính không ra phía chính mình có bao nhiêu thu vào. Chỉ biết rất nhiều, rất nhiều. Tuy rằng là quý kiếm tiền, đầu to đều bị người khác lấy đi. Nhưng nhìn một chồng chồng tiền dương bãi ở trước mắt, hắn vẫn là cảm thấy ân. Thật hương, thanh danh bị hao tổn với hắn mà nói không đáng giá một đồng tiền. Hắn một cái hải tặc, muốn cái gì hảo thanh danh? Rơi xuống trong tay tiền mới là thật sự. Hắn đã ảo tưởng chính mình dựa này đó tiền tiếp tục chiêu binh mãi mã, tiếp tục kiếm tiền, cuối cùng thành lập trên biển bá nghiệp cảnh tượng, chiến đấu rằng có cả ngày thời gian. Vạn bác hội hiện trường vượt qua 10 vạn hải tặc, trừ bỏ Luffy, Rayleigh loại này ra ngoài làm công, trừ bỏ Robin, Iso, ấy có bên trong tin tức trước tiên rời đi. Còn thừa hải tặc chung có 2 thành bị Big Mom hải tặc đoàn cùng Baroque phòng làm việc tiếp đi. Còn thừa 7-8 vạn hải tặc liền biến thành hải quân thớt thượng thịt. Bình thường hải tặc bị thế giới chính phủ kéo đi tu kiều, trên người có treo giải thưởng tắc tiến hành nhất nhất phân biệt. Dựa theo tiền thưởng truy nã nhiều ít, tới quyết định bọn họ hưởng thụ cái gì cấp bậc đãi ngộ. Đại hải tặc chin giao như vậy không thể chê, trực tiếp đưa vào Impel Down ngục giam. Còn lại những cái đó hải tặc liền dựa theo lực phá hoại cùng nguy hại trình độ phân phối đến địa phương khác giam giữ. Này đó hải tặc trên người tiền thưởng truy nã là rất lớn một bút số lượng. Yêu cầu Vivi đi cùng Thiên Long Nhân mấy cái người đại lý tế nói, đàm phán thời gian sẽ rất dài. cụ thể có thể rơi xuống xa cá sấu trong tay nhiều ít. Kia thật là không biết bao nhiêu. Thiên Long Nhân quá tham, Vivi nói chính mình muốn đi cùng Thiên Long Nhân đại biểu đàm phán. Xa cá sấu cũng không có gì vấn đề. Đi thôi, loại sự tình này xác thật yêu cầu một cái khôn khéo người tới phụ trách. Tổng không thể đem Mr. Hai cái loại này bệnh tâm thần giống nhau ra hỏa phái qua đi nói đi. Càng không thể làm xa cá sấu chính mình đi nói. Vivi chủ động xin ra trận. Này khá tốt, xa cá sấu cùng Vivi trước mặt mọi người diễn một tuồng kịch. Ở trong phim, Vivi Mr. không thân phận rốt cuộc bại lộ. Baroque phòng làm việc chính thức cùng xa cá sấu phân liệt. Hai bên đường ai nấy đi, vạn bác hội sự hạ màn. Vivi mang theo vượt qua 3100 triệu belly tiền mặt. Rời đi Proudhon Vương quốc, ở phía sau màn thao tác chiến tranh đi hướng Vivi cũng không có trở về. Vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, Kaido quyết đoán cùng Big Mom kết minh thủ đoạn làm nàng cảm thấy hiện tại thế cục thực vi diệu. Vạn nhất lại có lượng biến đổi gia nhập chiến đấu. Kia kết quả nhưng chính là tai nạn tính, hải quân có như vậy hoặc như vậy không tốt. Nhưng nếu như bị chiến tranh đẩy vào vực sâu, nàng cũng sẽ thực áy náy, từ bài trên bàn xem. Một phương là Kaido, Big Mom, một bên khác là hải quân, 6, đại tướng. Hải quân ưu thế rõ ràng, nhưng nếu là Kaido lại lấy ra cái gì át chủ bài đâu? Hải quân một khi hủy diệt, toàn bộ thế giới trật tự liền băng rồi, người xuyên Việt đều cho rằng Y biết cùng Kaido. Big Mom quan hệ không tốt. Hải tặc thế giới phổ biến quan điểm cũng cho rằng bọn họ quan hệ không tốt. Nhưng vạn nhất đâu, bọn họ năm đó đều là Rock hải tặc đoàn thuyền viên. Vạn nhất Kaido lại lấy ra cái gì quan trọng cân lượng. Tỷ như nói Y biết lão bà, Y biết nhi tử gì đó tiến hành áp chế. Trọng tình nghĩa Y biết thực sự có khả năng mắc mưu. Cuối cùng làm ra một cái tam hoàng đồng minh tới. Hải quân liền nguy, Vivi trái lo phải nghĩ đều cảm thấy không ổn. Nàng đối Yamato nói, chúng ta đi tìm Big Mom đi. Ta muốn biết hắn đối trận chiến tranh này thái độ, Y biết. Là tứ hoàng Y biết sao? Chính là Odin đã từng coi là huynh trưởng cái kia Y biết. Yamato vẻ mặt phấn chấn, ở được đến xác định đáp án sau. Nàng một cái kính thúc giục kia còn chờ cái gì? Chúng ta hiện tại liền đi. Tại hạ còn tưởng cùng Y biết luận bàn một chút đâu, Vivi cào mặt vậy ngươi biết Y biết ở địa phương nào sao? Ngươi không biết sao? Dâu bạc địa bàn Vivi nhưng thật ra biết. Nhưng tùy tiện qua đi. Chung quy không ổn. Y biết đối nàng thái độ vẫn luôn là không nóng không lạnh. Cho nên, chỉ có thể đánh A này trương bày, hai ngày sau. A liền tìm lại đây, nhìn thấy Yamato. A thật cao hứng, Yamato. Người ra tới. Ha ha, ta liền biết người có thể. Yamato túm lên lang nha bổng, tới. Chúng ta lại đánh một hồi, A vén tay áo, hảo. Ta gần nhất thực lực tăng trưởng thực mau. Vừa lúc làm ngươi nhìn xem ta tân chiêu số, Vivi đánh gãy, trên biển Nam Nhi, nhiệt huyết gặp mặt. Gặp mặt không nói hai lời trước đánh một hồi. Đây là cái gì tật xấu à, uy uy. Ây, các ngươi trước không vội đánh nhau. Có việc tìm ngươi. Sự tình là cái dạng này, nàng bla bla một trận nói, Ây quyết đoán lắc đầu, ngươi muốn biết lão cha. Thái độ, cùng ta nói vô dụng. Lão cha người kia làm việc phi thường cũ kỹ. Người tốt nhất tự mình đi thấy hắn. Loại sự tình này hắn sẽ không ở trong điện thoại nói. Tốt nhất mang lên chút rượu. Ba người không tự kìm hãm được đều nhìn về phía Vivi từ Kaido nơi đó. Lấy lại đây cái kia một người rất cao. Viết có thiên tự tử hồ lô. Hết chương.